Hai mắt cô bé sưng đỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn khẩn cầu và sợ hãi. Cách Trương.